vạn người chê đã tự do rồi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 cái gọi là si căng đan về tôi trong quá khứ dường như đang từng bước được làm sáng tỏ. Những người từng tận lực mắng mỏ tôi hình như đã đột nhiên biến mất. Có người lên tiếng bênh vực tôi, cũng có những người vẫn tiếp tục dương cao ngọn cờ tư bản. Gọi việc tẩy trắng hiện tại của tôi là TH, ủ đo, ản tư bản và tôi sắp quay lại. Tất nhiên, vị tư bản Bùi Khâm Yến này khá lớn. Đỉnh điểm của toàn bộ dư luận lẽ ra phải bắt đầu khi Châu Kỳ thay tôi tấn công một tài khoản nào đói. Fan của anh ấy và cư dân mạng đều sửng sốt và hỏi đó có phải là anh ấy thật không? Có bị hack tài khoản hay không? Bởi vì mọi người đều biết rằng cậu ta ghét tôi. Không biết Châu Kỳ có vấn đề gì không mà lại phát đi. Ên trên ức chính của mình. Nói rằng cậu ta là fan của tôi. Quả thực có một hashtag. Giang Trừng tái xuất. Được treo trên hot search. Tôi chỉ liếc nhìn một cái chứ không xem ra gì. Bố mẹ tôi vẫn là tìm đến cửa. Không biết họ lấy số điện thoại hiện tại của tôi ở đâu gọi cho tôi. Tôi đã suy nghĩ một chút rồi bắt máy. Vừa kết nối, giọng mẹ tôi vang lên. Tiểu Trừng, là con đấy à? Tôi ừ một tiếng. Giọng mẹ thấm đẫm nước mắt. Tiểu Trừng, sao lâu rồi con không liên lạc với gia đình? Mẹ nhớ con lắm. Mẹ, nếu không tìm được con thì hãy gọi cảnh sát. Cảnh sát có thể tìm thấy con. Có lẽ vì tôi phản bác lại nên mẹ tôi im lặng một lúc. Tôi hỏi bà ấy, mẹ có chuyện gì thế? Một lúc sau, giọng nói của bà lại vang lên, mang theo một chút thăm dò. Tiểu Trừng, chính con là người tung những tin tức lên mạng phải không? Không ạ, lúc này, giọng Giang Nhất Minh từ bên kia truyền đến. Sao có thể không phải anh ấy chứ? Nếu không phải anh ấy nói những lời đó trong buổi phát sóng trực tiếp thì làm sao người khác biết được? Tôi cười. Giang Nhất Minh, không phải cậu tự nghĩ ra sao? Ai có thể ngờ cậu ân, u ngốc đến mức dám đưa người lên phát sóng trực tiếp. Cậu cho rằng không ai nhìn ra cậu đang nghĩ gì sao? Ân, u xuẩn, lời của cư dân mạng nói quả không sai. Chỉ khi bạn nói những lời tục tĩu, trái tim mới được thanh tẩy. Mẹ tôi buồn bã nói, Tiểu Trừng. Giang gia xảy ra chuyện có ích gì cho con chứ? Con biết rõ Tiểu Minh đối với Giang gia có ý nghĩa gì mà. Tôi không biết phải nói gì nên chỉ có thể nói với bà ấy. Nhưng cũng không gây hại gì cho con. Lời nói không vừa ý thì dù có nói thêm cũng vô nghĩa. Họ muốn hẹn gặp mặt nhưng tôi từ chối. Cúp máy rồi chặn. 25 ở đây với Bùi Khâm Yến. Tôi tìm lại được niềm vui ở mảnh sân nhỏ, nhưng chỗ của anh ấy vốn đã đẹp rồi. Còn việc tôi làm chỉ là dệt hoa lên gấm thôi. Tôi không hứng thú lắm nên bắt đầu quay lại đam mê ca hát. Cảm hứng sáng tác gần đây có vẻ đã khác trước, cho đến khi tôi nhìn thấy một câu ở phần bình luận. Bài hát gần đây của thầy Vô Minh ngọt ngào quá. Thầy ấy đang yêu à? Đang nói điều cua. Ân ngôn gì vậy? Tôi bỏ qua bình luận này. Nhưng Bùi Khâm Yến đã rất nghiêm túc xem phần bình luận. Anh nhìn những bình luận này. Trong mắt mang theo ý cười. Cách chương.